Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, Minh Tâm Tông trưởng giáo Tần Đình cùng mọi người phân biệt về tới Thái Hư Phong. Chấp pháp trưởng lão Liễu trưởng lão đã sớm tại Thái Hư Phong chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Đình trở lại Thái Hư Phong, tranh thủ thời gian tiến lên chào. Hắn tự cho mình là Tần Đình thân tín, tự nhiên không thể giống những người khác cùng một chỗ tại Sơn Môn nghênh đón Tần Đình, mà là một người đi tới Thái Hư Phong đơn độc bái kiến. Thân tín tự nhiên là phải có thân tín dáng vẻ. Nhìn thấy Tần Đình, Liễu trưởng lão nhanh lên đi, thật sâu cúi đầu, gặp qua công tử, cung nghênh công tử hồi trở lại tông. Tần Đình mỉm cười nói, cũng không phải ngoại nhân, Liễu trưởng lão không cần đa lễ. Cái này Liễu trưởng lão dù sao cũng là cùng hắn tính được là đồng sinh cộng tử qua, cũng coi như được có chút hương hòa tình. Hắn đối Liễu trưởng lão cũng là có mấy phần thân cận. Liễu trưởng lão nghe được Tần Đình câu kia không phải ngoại nhân, như là uống một chén rượu ngon, trong lòng vui thích, mặt mo cười đều nhanh nhăn thành một đóa giả hoa cúc. Cười nói, công tử tại Huyền Đô Tiên Vực có thể nói là quang mang vạn trượng a, chấn kinh đông hoang, già đi tại Huyền Thiên Tông cũng là có chỗ nghe thấy a. Tần Đình nhịn không được cười lên, cái này Liễu trưởng lão thật đúng là có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn mặc dù tại Huyền Đô Tiên Vực tại không ít đại sự, chém giết Nguyên Thủy Thánh Tử, đem luyện thành thân ngoại hóa thân, thiết kế toàn diệt Nguyên Thủy môn đệ tử, giá họa cổ thần cung. Thế nhưng là những chuyện này thế gian lại không người thứ hai biết rõ. Như thế nào tính được là quang mang vạn trượng, chấn kinh đông hoang. Bất quá Liễu trưởng lão lần này không muốn mặt thổi phồng vẫn rất nhường Tần Đình hưởng thụ. Trong lòng cũng có chút thoải mái. Mặc dù nói đúng Tần Đình trung thành sáng rõ, đáng giá tín nhiệm, nhưng là làm người cứng nhắc, cũng không am hiểu nịnh nọt. Cái này Liễu trưởng lão a dua nịnh hót, cũng là có mấy phần mới mẻ cảm giác. Tần Đình nhìn xem Liễu trưởng lão kia hoa cúc khuôn mặt tươi cười, trong lòng cảm thán, cuối cùng là có chút hiểu được hậu thế những cái kia hoàng đế vì sao cũng sủng ái a dua nịnh hót. Gian thần, cái này bị vuốt mông ngựa tư vị, xác thực còn có thể. Liễu trưởng lão cùng Tần Đình lại hàn huyên vài câu, thức thời cáo từ rời đi. Nhiếp thần sắc khinh bỉ nhìn xem Liễu trưởng lão, hắn xưa nay không quen nhìn loại này a dua nịnh hót người. Liễu trưởng lão tự nhiên cũng là phát giác nhiếp u kia khinh bỉ ánh mắt, trong lòng hừ lạnh, hừ, người bất quá là sớm mấy năm phụng dưỡng công tử mà thôi. Luận trung thành, ta Liễu Phong cũng không so ngươi chênh lệch tương đương. Tần Đình tự nhiên là phát hiện nhiếp u cùng Liễu trưởng lão ở giữa nhỏ tình, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, thuộc hạ ở giữa bất hòa, đối với hắn mà nói, không có chỗ xấu, đây chính là ngự xuống dưới chi đạo. Huống chi, nhiếp u cùng Liễu trưởng lão ở giữa cũng không phải ác liệt. Hai người này ở cung điện dưới lòng đất bên trong cùng nhau huyết chiến, lẫn nhau ở giữa, cũng tính được là có chút cùng chung chí hướng lên sinh nhật ngày một. Nhiếp u đợi đến Liễu trưởng lão rời đi, tiến lên dẫn công tử, kiêm Minh Tâm Tông trưởng giáo đến, ngay tại Tứ Phương quán chờ lấy. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, truyền cho hắn đến đây đi. Nhiếp u nói, vâng, Huyền Thiên Tông, Tứ Phương quán, Minh Tâm Tông đường dậy bùi ngay tại Tứ Phương trong quán chờ đợi Huyền Thiên Thánh tử triệu kiến. Hắn lúc này thật sự là có chút đứng ngồi bất an, không biết rõ Huyền Thiên Thánh tử lần này triệu kiến hắn là có chuyện gì. 7 ngày trước, hắn nhận được Huyền Thiên Tông người thông chi, Huyền Thiên Thánh tử triệu kiến hắn. Hắn liền ngựa không ngừng vó theo Minh Tâm Tông chạy tới Huyền Thiên Tông, không dám có một tia chậm trễ. Lúc này, một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão tiến đến, mỉm cười nói, Bùi trưởng giáo, thánh tử triệu kiến ngươi. Bùi Vĩ vội vàng nói, làm phiền trưởng lão dẫn đường. Vị này Huyền Thiên Tông trưởng lão mỉm cười nói, không sao, không sao. Hắn đối Bùi Vĩ cũng là có mấy phần khách khí, dù sao thần cung cảnh giới cường giả, vô luận là ở đâu đều là đáng giá tôn trọng. Huyền Thiên Tông trưởng lão mang theo Bùi Làm trái hướng Thái Hư Phong bay đi. Trên đường đi, không biết đi ngang qua bao nhiêu linh sơn. Bùi Vĩ nhìn mà than thở. Không hổ là Đông Hoang Thánh Địa. Nơi này tùy tiện một chỗ linh sơn, cũng so với hắn Minh Tâm Tông Tông Chủ Phong còn muốn lộng lẫy, còn muốn hùng vĩ. Đến Thái Hư Phong, Bùi Làm trái tức thì bị cảnh sắc trước mắt kinh hãi nói không nên lời. Làm thần cung cường giả, hắn cũng coi như kiến thức bất phàm. Cũng cái này Thái Hư Phong, như cũ nhường hắn tâm thần chấn động. Cái gặp một ngọn núi tuấn tú thẳng tắp, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vô số tường vân tại bán sơn yêu bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, chói chang vừa chiếu, kim quang chói mát, nơi này linh khí nồng đậm chi cực. Đây mới là tiên gia bảo địa. Tiến vào Thái Hư Phong, Nhiếp U đã như thế đợi. Cùng Bùi Làm trái chào về sau, mang theo Bùi Làm trái đi bái kiến Tần Đình. Không biết đi qua bao nhiêu cung điện. Tại một chỗ bên trong đại điện, Bùi Làm trái thấy được một vị người mặc hoa bào, khí vũ hiên ngang thanh niên ngồi ở chủ vị phía trên. Thần sắc ung dung, không biết suy nghĩ cái gì. Nhận ra chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Ngày đó Thánh Tử đại điện, làm Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực trưởng giáo. Hắn cũng là tới xem lễ. Bùi Vĩ tranh thủ thời gian tiến lên chào. Minh Tâm Tông đường dạy Bùi Vĩ. Gặp qua Thánh Tử, Tần Đình nhìn xem Bùi Vĩ, đứng dậy đáp lễ lại, mỉm cười nói, Bùi trưởng giáo không cần phải khách khí, mời ngồi. Bùi Vĩ dù sao cũng là thần cung cảnh giới cường giả, Tần Đình cũng là cho mấy phần tôn trọng. Đôi phương hàn huyên một trận, Bùi Vĩ thoáng có chút bất an hỏi, không biết Thánh Tử cho gọi, có gì phân phó. Tần Đình nhưng không có lập tức trả lời, chỉ là ngón tay gõ cái bàn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tí tách, tí tách, Bùi Vĩ tâm cũng theo Tần Đình ngón tay gõ bàn thanh âm, từng chút nhấc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.